Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, tình cảm lên những chuyện kia. Bất quá, tiểu tiện nhân, ngươi thật không suy tính được đến ta sao? Tiểu Bạch cười ha hả nói, ta thật rất tốt đến, vừa được liền có thể để ngươi được đến. Chấm ngoặc kép, không phải, ngươi vì sao vẫn muốn để ta chiếm được ngươi a? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cười nói, bởi vì ngươi cứu ta a. Dựa theo chúng ta Hồ tộc truyền thống, ân cứu mạng đều sẽ lấy thân báo đáp để báo đáp nha. Trịnh Kiện bĩu môi, đó là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Ta muốn xấu xí không kéo mấy. Ngươi khẳng định sẽ nói, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Tiểu Bạch, ai, ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thuận miệng nói tiếp, hỏi mương cái nào đến rõ ràng như thế. Mương nói, ngươi trước quản tốt chính ngươi. Tiểu Bạch, ngoặc kép, được thôi, đã ngươi không quan tâm ta lấy thân báo đáp, vậy ta liền đi. Đi đâu? Oán niệm trị tới tay. Trịnh Kiện rất hài lòng, mỉm cười nói, trời đất bao la, tự do lớn nhất, tính toán thật tốt đi một vòng, đền bù một chút cái này 300 năm bỏ qua tiếc nuối. Về sau lời nói, khẳng định phải đi nhìn xem nhi tử ta cùng nhi tức phụ. Vạn nhất bọn họ cho ta sinh con tiểu hồ ly, ta không được mang hài tử sao? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch bật cười lớn, đem phiền muộn bỏ lại đằng sau. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến chân núi Thanh Vân bên dưới. Tốt, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Không cần tiễn, dù sao ngươi lại không có ý định lưu lại ta. Bất quá, ngươi cứu ta, còn cứu nhi tử ta, ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, thiên hạ là không có tiệc không tan. Bất quá, nếu như là ngươi mời khách lời nói, ta có thể bồi ngươi ăn nhiều một hồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch lập tức cười to, trước ngực một đôi bảo bảo kho lúa run rẩy. Tiểu tiện nhân, ngươi cái miệng này a, thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều tại nghèo. Đi, chấm ngoặc kép, nói đi, Tiểu Bạch liền tiêu sái quay người mà đi. Ta là một cái tu hành ngàn năm hồ. Ngàn năm tu hành tương đương ngàn năm cô độc. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cái kia ngậm lấy yêu thương tiếng ca tung bay trong hư không. Nghe lấy xa dần tiếng ca, Trịnh Kiện cũng là cười cười. Bài hát này thật cùng ngươi thật xứng. Tiểu Bạch, Thanh Vân Môn, rất lâu không tại Long Thủ Phong ở lại. Nhị đương gia bây giờ cả ngày đều đi theo tiểu hôi cùng đại hoàng pha trộn. Quý tộc tam hại tên tuổi triệt để truyền khắp Thanh Vân Môn. Nhị đương gia cùng đại hoàng đồng dạng, mặc dù đều không phải linh vật gì, nhưng sống hơn 100 năm vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Không có chút nào tuổi già sức yếu dáng dấp. Cả ngày tam hại thành đoàn tai họa đều mạch phòng bếp. Các loại ngậm lấy linh khí nguyên liệu nấu ăn bị họa họa. Đại hoàng cùng nhị đương gia gần như đều nhanh thành tinh. Trương Tiểu Phàm bây giờ cảnh giới vững bước tăng lên. Phật đạo song tu chỗ tốt cuối cùng thể hiện ra ngoài. Dần dần tại Long Thủ Phong bên trên bộc lộ tài năng. Bằng vào Trảm Long kiếm, thực lực đuổi sát Tề Hạo. Nhìn xem Trương Tiểu Phàm bây giờ dáng dấp, Trịnh Kiện cũng có chút vui mừng. Bóng đêm giáng lâm, toàn bộ Thanh Vân Môn nhìn qua tĩnh mịch không gì sánh được. Long Thủ Phong, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn trong phòng, ấn mở oán niệm hệ thống, nhìn thoáng qua số dư còn lại, Trịnh Kiện cũng có chút kinh hỉ nhỏ, lại có tiếp cận 22 vạn oán niệm trị, tính gộp lại oán niệm trị cũng đi tới 310 vạn. Lần trước rút một lần thưởng, còn lại 5 vạn điểm, thời gian dài như vậy cũng liền tăng lên 17 vạn. Xem ra không nhiều, nhưng trên thực tế đã vượt quá Trịnh Kiện ngoài ý liệu. Bởi vì hắn hiện tại có thể kéo đối tượng thật rất ít. Toàn bộ Thanh Vân Môn, cũng liền Đạo Huyền còn có thể cung cấp điểm. Nhưng Đạo Huyền không hổ là đạo môn cao thật. Bình thường thật đúng là không có oán niệm. Trừ phi Trịnh Kiện có thể sức lực tạo, mới sẽ sinh ra như vậy mấy lần oán niệm trị. Quả nhiên, thả ra Tiểu Bạch vẫn là đúng. Chẳng những tìm tới mẫu Kỳ Lân Tiểu Thủy, cho Linh Tôn tìm tới bầu bạn, còn kéo nhiều như vậy oán niệm chị. Trịnh Kiện trong lòng đắc ý nghĩ đến, lấy ra thần tiện cùng đoạn tình đao, lại theo trong vòng tay chữ vật lấy ra đại nhật diễm tâm cùng lôi trì tử tinh hai kiện tài liệu. Đại nhật diễm tâm nhìn qua liền như là một đám lửa tinh, mà lôi trì tử tinh thì là một khối màu tím sậm tinh thạch. Nhìn vẻ ngoài liền rất không bình thường. Hệ thống, đem đại nhật diễm tâm cùng lôi trì tử tinh phân biệt dung nhập thần tiện cùng đoạn tình đao bên trong đi, tăng lên thần binh phẩm chất, thăng cấp thành công, khấu trừ oán niệm trị 100,000 điểm. Hệ thống âm thanh vang lên, nháy mắt sau đó, Trịnh Kiện trước mặt, đại nhật diễm tâm dung nhập thần tiện bên trong, mà lôi trì tử tinh dung nhập đoạn tình đao bên trong. Cái này hai kiện thần binh hiện tại phẩm chất cũng coi như không kém hơn Phục Long đỉnh. Toàn bộ Chu Tiên thế giới cũng liền thấp hơn Chu Tiên kiếm. Chấm ngoặc kép, mặc dù lại hao phí 10 vạn điểm oán niệm trị, nhưng Trịnh Kiện cảm thấy rất trực, bởi vì cái này hai kiện thần binh là hắn bản mệnh thần binh, có vô hạn trưởng thành khả năng. Nhìn xem còn lại 12 vạn điểm oán niệm trị, Trịnh Kiện trong lúc nhất thời cũng không có rút thưởng ý nghĩ. Tạm thời giữ lại dự bị. Đúng rồi, lần trước rút đến đạp hư cân đấu bộ đều quên tu luyện. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới rút thưởng, Trịnh Kiện cái này mới nhớ tới môn công pháp này. À, tiếp xuống không có việc gì liền luyện một chút cửa này thân pháp. Nghe nói luyện đến chỗ sâu có thể kết thành một đóa cân đầu vân. Chậc chậc, một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm nha. Đây chính là đại thánh chuyên môn thần thông. Trịnh Kiện vẫn tương đối chờ mong luyện tới đại thành hiệu quả. Mặc dù, kỳ thật cách xa vạn dặm cũng không có bao xa. Nhất là đặt ở một số đại thế giới bên trong. Nhưng dù sao cũng so, xúc địa thành thốn, cùng ngự kiếm thuật càng nhanh đúng hay không? Hôm sau, Trịnh Kiện chính đi ra viện tử. Liền nhìn thấy chờ tại bên ngoài viện thông thiên phong đạo huyền chân nhân thủ đô Tiêu Giật Tài. Gặp qua Trịnh Sư Thúc. Sư Thúc, trưởng môn cho mời. Tiêu Giật Tài khom người nói. Trịnh Kiện có chút im lặng. Mới trở về ngày hôm sau tìm ta a. Nhưng lại không thể không đi. Trịnh Kiện không thể làm gì khác hơn nói. Dẫn đường đi. Một đường đi theo Tiêu Giật Tài đi tới thông thiên phong Ngọc Thanh Điện bên ngoài. Đứng tại ngoài điện. Cất cao giọng nói. Sư phụ. Trịnh Sư Thúc đến. Ngọc Thanh Điện bên trong truyền đến đạo huyền chân nhân âm thanh. Vào đi. Tiêu Giật Tài dùng tay làm dấu mời. Trịnh Kiện gật gật đầu. Bước vào Ngọc Thanh Điện bên trong. Đạo huyền vẫn như cũ xếp bằng ở tam thanh tượng thần trước mặt. Nghe đến sau lưng tiếng bước chân. Đứng dậy cười nói. Trịnh sư đệ, người đến, trưởng môn sư huynh, ta cũng không phải là Long Thủ Phong thủ tọa. Có chuyện gì ngươi cùng thương sư huynh bàn bạc là được rồi. Để ta tới làm gì? Trịnh Kiện phàn nàn nói. Đạo huyền lộ ra áy náy thần sắc. Chuyện này còn thực sự ngươi xuất mã. Thương Tùng sư đệ cũng không được. Chuyện gì a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ngáp một cái. Thủy Nguyệt sư muội cùng với Trương Tiểu Phàm sự tình. Đạo huyền thu hồi nụ cười, trầm giọng nói. Trịnh Kiện sững sờ, thần sắc không thay đổi nói. Xác định, xác định. Thủy Nguyệt sư muội cũng đã thừa nhận. Năm đó đúng là nàng ám toán Phổ Trí đại sư, cướp đoạt thị huyết châu, cũng là bởi vì vạn sư đệ. Chấm ngoặc kép, đạo huyền dừng một chút, có chút thương cảm nói. Thủy Nguyệt sư muội rất sớm đã phát hiện vạn sư đệ cùng Chu Tước tư tình. Nhưng nàng không có nói, một mực giấu ở đáy lòng, vốn cho rằng vạn sư đệ sẽ quay đầu. Lại không nghĩ rằng vạn sư đệ cuối cùng tình nguyện không tại bước lên thông thiên phong. Cũng phải cùng Chu Tước gần nhau, Thủy Nguyệt sư muội vẫn nghĩ không thông, gây khó dễ tình cảm cửa này. Dần dần, tính cách dần dần cố chấp, Tiểu Trúc Phong, bây giờ rất nhiều nữ đệ tử đều cùng Lục Tuyết Kỳ. Lành lạnh vô tình, nhưng đều là Thủy Nguyệt thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức yên lặng, ta mới đầu đều không để ý, về sau mới biết được. Điền sư đệ môn hạ đại đệ tử Tống Đại Nhân cùng Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt sư muội đệ tử Văn Mẫn. Hai bên tình nguyện. Lại bị Thủy Nguyệt cưỡng ép ngăn cản. giao trách nhiệm Văn Mẫn sư điệt diện bích hối lỗi. Ai? Chấm ngoặc kép, thật đúng là tình cảm tổn thương tạo thành. Ông trời của ta, Trịnh Kiện có chút khó tin. Chỉ có thể nói, Thủy Nguyệt dần dần diệt tiệt tan. Đạo Huyền sư huynh, vậy ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đại khái minh bạch Đạo Huyền tìm hắn ý tứ. Đạo Huyền trầm mặc một chút, thở dài nói, Thảo Miếu thôn huyết án, Thủy Nguyệt sư muội khó từ tội lỗi, nhưng cũng không phải là chủ trách. Ta ý nghĩ, miễn đi Thủy Nguyệt thủ tọa vị trí, đồng thời phạt quét dọn Thông Thiên Phong tổ sư từ đường trăm năm. Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm, sư đệ ý của ngươi như nào? Trịnh Kiện lập tức kinh ngạc nhìn Đạo Huyền, cái này trừng phạt thật có thể nói rất nặng, thậm chí có chút cân nhắc mức hình phạt quá nặng cảm giác. Phải biết, mặc dù người tu đạo tuổi thọ phổ biến tương đối dài, nhưng kỳ thật cho dù là thượng thanh cảnh, vô bệnh vô tai lời nói, bình quân tuổi thọ nói chung cũng liền tại 500 tuổi trong vòng. Miễn đi thủ tọa vị trí, đồng thời xử trăm năm quét dọn tổ sư từ đường xử phạt tương đương nặng. Sư huynh, này lại sẽ không có chút nặng. Dù sao Thủy Nguyệt cũng không tổn thương phổ thông thôn dân ý nghĩ. Chỉ là liên quan trách nhiệm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nguyên bản còn lo lắng Đạo Huyền che chở Thủy Nguyệt, để Trương Tiểu Phàm nhận ủy khuất. Nhưng bây giờ xem ra, Đạo Huyền lại có chút đại nghĩa diệt thân ý tứ. Dù sao, Phổ Chí đã chết, Tiểu Phàm bọn họ còn trẻ. Nếu là không nghĩ ra, Thủy Nguyệt sư muội chính là bọn họ cừu hận căn nguyên. Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ đều là Thanh Vân môn đệ tử thiên tài. Ta không muốn bọn họ vì vậy mà oán hận sư môn. Nhìn xem Đạo Huyền thần sắc, Trịnh Kiện nghe Huyền ca mà biết nhã ý, thản nhiên nói, chuyện này, ta sẽ hướng ta đệ tử kia nói. Chấm ngoặc kép, như vậy, liền xin nhờ sư đệ. Chấm ngoặc kép, lúc trạng vạng tối, Trương Tiểu Phàm mới vừa ăn cơm xong, lại đút nhị đương ra cùng Tiểu Hôi, liền nhìn thấy đứng ở trong sân Trịnh Kiện. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Trương Tiểu Phàm tranh thủ thời gian thả xuống trên vai Tiểu Hôi, kinh hỉ nói, tới nhìn ngươi một chút. Trịnh Kiện lại cười nói, đi, cùng sư phụ đi một chút. Tốt. Long Thủ Phong phía sau núi, trên đỉnh núi, thương sơn như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tiểu Phàm, ngươi đến Thanh Vân môn bao lâu? Trịnh Kiện bỗng nhiên nói, điều quân trở về cha. 5 năm. Trương Tiểu Phàm đàng hoàng nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay Trịnh Kiện có chút nặng nề. 5 năm, trôi qua thật là nhai nga. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thật dài hít một câu, xoay người lại, nhìn xem Trương Tiểu Phàm, bình tĩnh nói, Tiểu Phàm, năm đó Thảo Miếu thôn huyết án, có mặt may. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, dưới chân nhịn không được lùi lại 2 bước, ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện, trong thanh âm lại có chút run rẩy. Sư phụ, thật, thật sao? 5 năm qua, Trương Tiểu Phàm thường xuyên sẽ mơ tới Thảo Miếu thôn, nhưng thủy chung không có năm đó huyết án tin tức. Vương Nhị Thúc vẫn như cũ điên điên khùng khùng, hắn nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng. Thật, phải nói, ta đã cơ bản biết rõ năm đó huyết án ngọn nguồn. Chỉ là, chân tướng sự tình đối với ngươi mà nói rất tàn khốc. Ngươi, muốn làm tốt tiếp nhận chân tướng chuẩn bị tâm lý. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Sư phụ, không quản chân tướng là cái gì, mời ngươi nói cho ta. 247 cá nhân mạng nợ máu. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn biết tất cả những thứ này nguyên nhân cùng tạo thành tất cả những thứ. Này hung thủ, vô luận bao nhiêu tàn khốc, ta đều phải biết rõ. Trịnh Kiện thở dài, nhìn xem phương xa nói. Ngươi, còn nhớ rõ Thiên Âm tự Phổ Chí đại sư sao? Ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.